vị thiếu gia kia nhà ai? Dẫn đầu một người đẹp hơi lớn tuổi, nhìn về phía người phục vụ của cửa hàng hỏi. Tổng giám đốc Trang của tập đoàn Hoàn Á. Nhân viên phục vụ ngay lập tức nói. Ba người thở dốc vì kinh ngạc, khiếp sợ kêu lên. Trang, Trang Hạo Nhiên. Khó trách anh ấy mời được thầy sĩ AAL thiết kế cho. Chỉ anh ấy thế nhưng là Trang Ngải Lâm, người đẹp đệ nhất phương Đông ở Paris, đều là những vị khách quý trong tuần lễ thời trang Paris. Em trai ở Anh Quốc người đàn ông Hoàng Kim phương Đông lại càng khiến chúng tôi trong lòng ngưỡng mộ. Anh ấy sao có thể đến cửa hàng của chúng ta? Mấy người lại bắt đầu sôi nổi bàn tán. Trang Hạo Nhiên đi lên lầu 2, nhìn về phía phòng khách màu tím nhạt tôn quý. Khắp nơi đều trưng bày những bộ trang phục thật đẹp trong tuần lễ thời trang mùa xuân ở Paris. Có âu phục đầy nữ tính, còn có những chiếc váy công sở, đảo mắt nhìn đều không có thấy váy dự tiệc. Tổng giám đốc Trang phiền ngài ở đây chờ một chút. Lầu 3 là khu chuyên về lễ phục dự tiệc, chính là có 3 vị tiểu thư đã bao trọn cả tầng, đang thử y phục. Nhân viên quản lý mỉm cười đi tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mời anh ngồi ở trên sofa chính giữa phòng khách để chờ. Được. Trang Hạo Nhiên hướng về phía sofa đi tới, ngồi xuống, giơ tay, nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng rồi. Nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí bưng một chai rượu Xích Hà Châu năm 2000, cẩn thận đặt ở trên bàn thủy tinh. Không cần, tôi còn lái xe. Trang Hạo Nhiên phân phó. Vâng. Nhân viên phục vụ nghe lời, tức khắc cầm lại chai rượu đỏ, sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi, lần nữa pha một ly trà Thiết Quan Âm pha lẫn hoa nhài, cẩn thận khẽ đặt lên bàn thủy tinh trước mặt. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương ngồi ở trên sofa, tay nhẹ đặt lên mép ghế, ngón tay khẽ gõ, nhớ lại không biết Đường Khả Hinh thế nào rồi. Tổng giám đốc Trang tới rồi. Nhã Tuệ từ trên lầu đi xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. A mờ. Trang Hạo Nhiên tươi cười đứng lên, đi về phía Nhã Tuệ, nói. Vừa rồi công việc cũng không nhiều lắm. Anh vất vả rồi. Nhã Tuệ nhìn về phía anh, khẽ cười nói. Không vất vả. Anh nói xong, nhìn về phía Nhã Tuệ, có chút lo lắng hỏi. Khả Hinh đâu? Cô ấy không sao chứ? Khuôn mặt thực sự khôi phục sao? Nhã Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nét mặt khẩn trương, cười nói. Cô ấy vừa mới đổi xong váy dự tiệc, đang xuống lầu, anh nhìn xem. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, khoảnh khắc nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang tới. Liền ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thang hình xoắn ốc kia. Một thiếu nữ, tóc nhẹ buộc lên, tóc giả đen dài tới ngang eo, trên đầu đội mũ hoa màu trắng nhỏ cỡ lòng bàn tay. Gương mặt sáng ngời, mắt hạnh mở to trong sáng long lanh như nước mùa thu, mũi thẳng dọc dừa nhẵn nhụi, thật gợi cảm mê người, vẫn là cánh môi màu hồng nhuận trơn bóng, mỉm cười, liền như ánh trăng rằm, cô mặc váy dài chéo vai bó sát người lộ ra những đường cong tinh tế, chậm rãi đi xuống, đuôi váy hình bán nguyệt xếp chồng kéo dài trên mặt đất như ngàn cánh hoa nhỏ xếp thành, thướt tha theo từng bước chân cô tạo ra âm thanh nho nhỏ. Vai trần cùng hai tay trắng nõn phủ một lớp sa mỏng, cao quý, long trọng mà nhẹ nhàng thoải mái. Chân đi giày cao gót 12 phân, cẩn thận từng ly từng tí bước xuống cầu thang hình xoáy ốc. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô, sửng sốt. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cũng dịu dàng cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phấn nộn đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng hé mở. Xinh đẹp khiến người khác không khỏi say mê. Trang Hạo Nhiên hai mắt nhìn kỹ nụ cười say lòng người này của cô, trong nháy mắt hít thở không thông. Đường Khả Hinh vừa nhìn về phía anh, vừa vịn cầu thang đi xuống dưới, rốt cuộc cũng bước một bước cuối cùng, hai chân đặt trên mặt đất, đáy lòng tràn đầy sự biết ơn cùng thứ tình cảm nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, vẫn như cũ chăm chú nhìn Đường Khả Hinh tóc ngắn buộc gọn sau đầu, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu, da thịt trắng mịn, cằm nhọn khéo léo, có phần gợi cảm. Đây mới là một thiếu nữ xinh đẹp chân chính. Em hôm nay có phải cao hơn một chút không? Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đột nhiên ngọt ngào cười, nói. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lộ ra mấy phần ôn nhu, nhìn về phía cô, mỉm cười, đáp, a mờ. Đường Khả Hinh nghĩ ngợi, rồi mới nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút yêu kiều cười nói, vừa à rồi em đổi lại váy, lại bởi vì nó quá dài, em có chút chống đỡ không nổi, nhân viên phục vụ đã chuẩn bị cho em một đôi giày 8 phân, sau đó em hỏi cô ấy, tôi 1m61, cộng thêm 8cm, là rất cao sao? Các cô ấy nói, cao gần 1m7, trong lòng em nghĩ nghĩ, còn chưa đủ, anh cao đến 1m9 cơ mà. Thế là em liền chọn một đôi giày 12 phân. Anh xem. Cô nói xong, nhẹ nâng váy trắng lên. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn về phía cô nhấc lên làn váy, lộ ra đôi giày thủy tinh. Quả nhiên thật là cao, đôi chân nhỏ trắng nõn, đặt trong đôi giày thủy tinh trong suốt, da sáng mịn màng, chân nhỏ đạp đạp vài cái có phần hồng lên, mắt cá chân cao, càng hấp dẫn mê người. Anh ôn nhu cười. Đường Khả Hinh đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, dịu dàng như mộng, nhu tình như nước, cười ngọt ngào nói, em biết em nhìn không cao, cho nên sau này em muốn mua nhiều giày cao gót chút, như vậy đứng ở bên cạnh anh, có vẻ như không quá thấp. Trang Hạo Nhiên khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khuôn mặt xinh đẹp, trong đôi mắt anh chan chứa bao tình cảm, ôn nhu mà rung động hỏi, vì sao lại muốn mang giày cao gót cao như vậy? Bởi vì anh hy vọng em lớn lên a. Em mặc dù chiều cao không có cách nào tăng, thế nhưng tóm lại là em đã có biện pháp, sẽ từ từ cao lên, cho đến có một ngày, có thể kiêu ngạo mà tự hào đứng ở bên cạnh anh, cùng anh xứng đôi, trong tương lai, khiến anh yêu mến hơn, mặc dù em không có cách nào, giống như anh ở bên cạnh em như vậy, là một ngọn núi lớn, như thế thì em nguyện một lòng làm chiếc ô nhỏ đi. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, khẽ nhếch cánh môi, đẹp đẽ tươi cười nói. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô mềm mại cười nói, chiếc ô nhỏ. A mờ, một chiếc ô nhỏ. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, cười ngọt ngào nói, ô nhỏ dùng để làm cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, sao động hỏi. Đường Khả Hinh cười nói, vì anh che gió chắn mưa a. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt xẹt qua một tia ngọt ngào, nhìn cô, nhịn không được cười nói, ngoan như vậy. Đường Khả Hinh lại lộ ra một chút biểu tình hờn dỗi, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói, đương nhiên rồi. Ô nhỏ có bao nhiêu lớn? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, lại ôn nhu hỏi. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nghĩ nghĩ, liền tiến một bước, gần như tới sát lồng ngực của anh, vươn bàn tay thon dài như ngọc, nhẹ bịt hai tròng mắt của anh, cười nói, lớn như vậy. Trang Hạo Nhiên trong lòng khẽ động, nhắm lại hai tròng mắt, cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô, nhẹ đặt lên đôi mắt mình, đã hiểu rõ, đó là toàn bộ thế giới. Tiếp tục nhớ mong, đôi mắt anh kích động nhẹ trước, vươn tay, khẽ nắm bàn tay nhỏ bé tinh tế của cô, kéo xuống, mở mắt ra. Mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, đang cười ngọt ngào dịu dàng kia, rung động nói, hứa hẹn lung tung, cũng không phải là chuyện đùa. Đường Khả Hinh lại mỉm cười nói, em cũng đã từng vì hai hứa hẹn, mà thiếu chút nữa lấy mạng của em, thế nhưng, em vẫn muốn hứa hẹn, bởi vì hứa hẹn, là một chuyện thật tốt đẹp. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía cô, không lên tiếng, lại hiện lên ý cười mấy phần kích động. Nhẹ nhàng thở một cái, kéo cô nhẹ ôm vào trong lòng, mặt cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhân viên phục vụ cùng Nhã Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người bọn họ ăn ý với nhau như vậy, tất cả đều trầm mặc đi xuống lầu. Trang Hạo Nhiên nhẹ buông thân thể mềm mại của cô ra, vươn tay, nhẹ nắm cái cằm của cô, hai tròng mắt ôn nhu lưu chuyển, tiếp tục nhìn về phía khuôn mặt hoàn mỹ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, cũng rất dịu dàng mà mỉm cười nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cuối cùng nhẹ nắm bả vai lộ ra của cô, cúi xuống, ở trên má trái của cô, nhẹ hôn. Đường Khả Hinh hai tròng mắt xẹt qua một chút thất thần, cuối cùng lại có chút cảm động. Trang Hạo Nhiên môi, khẽ khẽ chạm vào hai má trắng nõn của cô, đột nhiên lại kìm lòng không được, ôm hông mảnh khảnh của cô, khẽ hôn từ má trái của cô đến vành tai. Đường Khả Hinh hai tròng mắt nhẹ trước, thân thể lập tức mềm yếu, nhận thua, cả người đều bị một chút nhu tình của anh đánh bại, như sóng biển, bổ nhào về phía chính mình tức khắc hoảng hốt, ý loạn tình mê. Trang Hạo Nhiên hôn tới bên cạnh đôi môi cô, đột nhiên tròng mắt nóng bỏng, nhìn về phía cô. Khuôn mặt Đường Khả Hinh ửng đỏ, rốt cuộc khôi phục một chút ý thức, muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên lại bá đạo ôm chặt thân thể của cô, hôn lên trán của cô, lại khẽ hôn má trái của cô, từng chút một như vậy hôn xuống. Dường như, sau giờ ngó ánh mặt trời, nhẹ phủ xuống, hai bóng dáng xếp chồng lên nhau, giống như đang hôn môi, nhẹ nhàng quấn quýt cùng một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng trên đường, chiếc xe thể thao chạy như bay. Trang Hạo Nhiên một tay nắm vô lăng, nhìn xe cộ trước mắt ngày càng nhiều, giảm tốc, sắc mặt bình tĩnh, hai tròng mắt xẹt qua một điểm tinh anh. Đường Khả Hinh đổi váy, mặc lại quần áo bình thường, tóc đuôi ngựa vẫn như cũ buộc cao, lộ ra biểu tình nhàn nhạt, ngồi ở ghế kế bên tài xế. Vừa chơi đùa con thiên nga bằng thủy tinh mà Trang Hạo Nhiên mua cho cô, thật đáng yêu, ở trên ngón tay giữa có đeo nhẫn, ánh mặt trời soi chiếu, lóe ra những tia sáng lấp lánh ôn nhu, đèn đỏ sáng lên, Trang Hạo Nhiên lái xe dừng lại, tay có chút buồn chán nghĩ muốn nắm dây an toàn, ai biết tay đụng phải tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh vừa buông xuống, anh giật mình, nhanh tay rút trở về, tim như nhảy lên một nhịp run rẩy nói. Anh mới vừa rồi không có hôn môi à. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn về phía anh, cười. Trang Hạo Nhiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, tay lau đi mồ hôi trên trán. Đèn xanh sáng lên, Trang Hạo Nhiên vội vã điều khiển xe, một làn gió xuân thổi tới. Anh lập tức quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẩn trương nói. Em, cái tiểu nha đầu này trông xinh đẹp như vậy, thật là làm cho người ta vui vẻ. Có hiểu không? Anh không phải anh trai em sao? Anh trai thơm em gái không được sao? Đường Khả Hinh cúi đầu, tiếp tục chơi thiên nga nhỏ bằng thủy tinh trong tay, đột nhiên mềm giọng nói, vịt con xấu xí là không thể nào biến thành thiên nga trắng được. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt không hiểu, nhìn về phía cô, hỏi, có ý gì? Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói, em nói, vịt con xấu xí cũng không có khả năng biến thành thiên nga trắng đi, cứ như việc anh hôn em cũng hiểu được, vẻ đẹp chỉ là trong nháy mắt, em không có ảo tưởng, mình thật sự là thiên nga. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, vừa muốn nói, di động lại vang lên, anh sửng sốt, bật Bluetooth ấn kết nối, đeo tai nghe vào, hỏi, ai đấy? Đang ở đâu? Em lại không ở công ty. Trang Ngải Lâm, giọng nói sắc bén truyền đến. Trang Hạo Nhiên toàn bộ tinh thần chấn động, nắm thật chặt tay lái, nói, ở bên ngoài, tiếp đón bạn tốt, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Xe của chị bị hỏng, tới đường chính đón chị. Giọng nói Trang Ngải Lâm truyền đến. Trang Hạo Nhiên vừa nghe thấy lời này, bất đắc dĩ nói, sao chị không gọi điện thoại cho tài xế? Để em gọi người qua đón chị. Chị nuôi em lớn như vậy, em có thấy qua chị gọi tài xế sao? Trang Ngải Lâm lớn tiếng nói, đầu bên kia tức khắc truyền đến một giọng nói bén nhọn. Trang Hạo Nhiên cả người run lên một chút, hình như sợ đến không hề nhẹ, chỉ phải bất đắc dĩ nói, được rồi, em đến đón chị, lấy địa chỉ của chị gửi vào máy cho em. Tút. Trang Ngải Lâm trong nháy mắt tắt máy. Trang Hạo Nhiên lúc này, lái xe, chậm rãi dọc theo đường lớn phía tây trung tâm thành phố chạy đi, vừa giảm tốc độ, vừa quay đầu hướng Đường Khả Hinh mỉm cười nói, Khả Hinh, thật không may, anh có chút việc, có khả năng là không có cách nào đưa em về nhà được rồi. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Trang Hạo Nhiên bật cười nói, không có việc gì, chính là... A mờ anh phải đi đón chị gái của mình. Đường Khả Hinh hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nói, chị của anh về nước sao? A mờ, Trang Hạo Nhiên lái xe, chạy đến trước tòa nhà thị chính trung tâm, chỗ đó có mấy chiếc taxi màu xanh đỗ lại. Em muốn nhìn thấy chị ấy. Đường Khả Hinh lập tức cười đến ánh mắt cong cong, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Trang Hạo Nhiên lại cười khổ, nói, có cái gì tốt mà xem. Đường Khả Hinh thu lại sắc mặt, hai mắt xẹt qua một tia thất vọng, nhìn anh nói, có phải thân phận này của em là trèo cao với chị gái của anh? Trang Hạo Nhiên lái xe dừng lại ở bãi đậu taxi, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh đang cúi đầu kia, có chút bộ dáng của cô vợ nhỏ, cười rộ lên nói, thân ái, em muốn trèo cao, cùng lắm chính là trèo cao với anh, chứ chưa nói tới là trèo cao với chị ấy. Chị ấy cũng không phải người nào. Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời có chút đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khổ sở nghẹn ngào nói, em vẫn luôn muốn, chị gái của anh chính là chị của em nha, cho nên em sẽ rất thích chị gái anh, nhưng là không có nghĩ đến, anh lại còn nói, chị ấy không phải là người nào của em, cũng chính là em tự mình suy nghĩ nhiều rồi. Anh không phải là có ý này. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh, thở dài một hơi, nói, chị của anh, chị ấy cũ. Anh không phải đã nói với em sao? Tử Hiền thấy chị ấy, còn sợ đến muốn chết. Anh nói dối. Đường Khả Hinh không tin, ngồi ở vị trí của mình, tính tình đùa giỡn nói, anh khẳng định sẽ không nghĩ để em cùng chị ấy gặp mặt. Bởi vì anh sợ bị em ném hết mặt mũi. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô một cái, thở dài một hơi, lại vẫn kiên trì điều chỉnh xe, cởi dây an toàn cho cô, nói, được rồi, đừng đùa nữa ha, mau trở về đi thôi, anh còn muốn đến đón chị ấy đây, đến, mang váy của em theo. Anh cư nhiên thực sự từ ghế sau cầm lên váy trắng và mũ nhỏ, trong từ điển là mũ quả dưa, mũ nhỏ, mũ nồi. Em chịu, vừa mới mua trong cửa hàng ngu cờ y y nhét vào trong lòng Đường Khả Hinh, khẽ đẩy cô xuống xe, để cô gọi taxi. Không nghĩ đến anh quả thật làm như vậy. Đường Khả Hinh ôm túi giấy của mình, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh thực sự nhanh chóng đi xuống xe, muốn mở cửa xe cho mình. Cô lại một trận tức giận, không muốn xuống xe. Đến, nhanh xuống xe, anh không có nhiều thời gian lắm. Tới đón chị ấy trễ, chị ấy lại tức giận. Trang Hạo Nhiên muốn đem Đường Khả Hinh kéo xuống xe. Không muốn. Đường Khả Hinh không nghe, ôm váy, chính là không muốn xuống xe. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cô, thật là không có cách nào, thở dài nói. Bảo bối, nghe lời, nhanh xuống xe. Anh kêu taxi đưa em về nhà. Không muốn. Đường Khả Hinh chính là không muốn như vậy, ôm váy, một đôi mắt to, thật là sáng, thật quật cường đến không có cách nào. Trang Hạo Nhiên đứng ở cạnh cửa xe, bất đắc dĩ nhìn về phía người này, thở dài, nói, đừng náo loạn nữa, được không? Nhanh xuống xe. Không muốn, em muốn nhìn thấy chị ấy. Đường Khả Hinh vẻ mặt ngang ngạnh nói. Trang Hạo Nhiên không làm sao được nhìn người này. Mi tâm nhẹ nhíu, có chú không biết phải làm gì nói. Chính em nói nha, em nói muốn gặp chị ấy, nếu như lát nữa em bị bắt nạt. Sẽ không. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô, tính tình trẻ con, cười khổ, nói, được, vậy đi thôi. Đường Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng thắt dây an toàn thật tốt. Ngoan ngoãn ôm váy trắng của mình, ngồi ở chỗ cũ, mặt cười đến dịu dàng động lòng người, không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của cô, bỗng nhiên cười, chỉ đành ngồi trở lại vị trí, khởi động xe, nói, đi thôi. Đợi một lát thấy chị ấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ kỹ, không cần phải nói gì. Miệng chỉ ý rất độc, em chỉ cần yên lặng. Có hiểu không? Vâng. Đường Khả Hinh vội vã gật đầu. Trang Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, liền nắm tay lái, hơi đạp chân ga, xe thẳng về phía trước mà đi. Câu lạc bộ võ thuật nằm ở bên cạnh tòa nhà chính phủ, ba tầng hết sức oai nghiêm, bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt tiếng thét to. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lái xe chạy đến trước cửa câu lạc bộ, dừng xe. Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà cao ba tầng, kỳ quái hỏi Trang Hạo Nhiên: "Chúng ta tới nơi này làm gì?" Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn vẻ mặt sững sờ của Đường Khả Hinh, nhịn không được cười nói: "Đón chị gái a." "Chị gái anh đến nơi này làm gì?" Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ là mở cửa xe, nói: "Xuống đây đi, tiểu tổ tông, chị gái anh thích võ thuật, thỉnh thoảng sẽ tới để rèn luyện thân thể." "Ồ." Đường Khả Hinh cười rộ lên, nói: "Đã hiểu, em hồi bé còn từng bị cha bắt học tách oan đâu." Trang Hạo Nhiên từ chối cho ý kiến, chỉ là đỡ cô xuống xe, cùng đi vào sân tập gần ngàn mét vuông kia. Nhân viên phục vụ trực tiếp nói cho bọn họ biết Trang Ngải Lâm ở một căn phòng phía bên trái tầng 3. Đường vào thật dài, mặt tường gỗ tinh khiết, phát ra một loại khí tức thâm trầm. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh đi tới tầng 3. Bước trên sàn gỗ, trải qua một quãng đường dài, rốt cuộc cũng đi tới một căn phòng. Đường Khả Hinh hết sức chờ mong cùng Hiếu Kỳ đứng ở cạnh cửa, ôm váy trắng của mình, cùng Trang Hạo Nhiên đi vào bên trong vừa nhìn. A, một người đàn ông, người mặc võ phục màu trắng, khóe miệng tràn đầy máu, vẻ mặt thống khổ ở giữa sàn võ đài hơn 100 mét vuông, ngã xuống, vịn vào cạnh cửa, tay ôm ngực, thống khổ kêu. Đường Khả Hinh nhìn về phía hắn, có chút bị dọa sợ, tức khắc ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy một người con gái, tuổi chừng 30, vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, tóc quan dài buộc gọn sau gáy, mặc võ phục màu lam đậm, nắm chặt hai quyền, liếc mắt thấy ba người đàn ông đang đi tới, hét to một tiếng, chạy như bay đến, tung người nhảy lên, nhanh như tia chớp, hai mắt lợi hại chợt lóe, hướng trước ngực ba người đàn ông đạp, liên tiếp ba cái, ở trên không trung xoay tròn một vòng 365 độ, quay người giơ chân, đạp thẳng vào đầu của ba người đàn ông, bịch bịch ầm một tiếng. A, a, a. Ba người đàn ông đồng thời ngã trên mặt đất, thống khổ ngửa mặt, hét lên. Đường Khả Hinh tròn mắt chừng, không thể tưởng tượng nổi há to mồm. A, cuối cùng một người đàn ông chạy như bay đến, giơ tay liền muốn cùng cô ấy so chiêu. Trang Ngải Lâm nhẹ nhíu mày cười, chính là lúc người nọ muốn tiến đến, lấy tốc độ sét đánh, cũng tiến về phía trước, liền xoay 365 độ, ngay tại lúc người đàn ông đến gần, thân thể bay lên cao, hai chân kẹp chặt cổ của hắn, mắt chợt lóe, hét to một tiếng, mạnh mẽ xoay người, đem người đàn ông quật xuống mặt đất, khuỷu tay lại một kích chí mạng ở giữa giáng xuống. A, người đàn ông kia vì thống khổ phun ra một búng máu, cuối cùng choáng váng đến ngất đi. Toàn bộ võ trường yên tĩnh trở lại, trừ tiếng kêu khóc thảm thiết. Đường Khả Hinh run run rẩy rẩy nắm lấy túi giấy trong tay, trong mắt muốn rớt ra rồi, nhìn về phía hơn 10 người đàn ông ngã trên mặt đất, có chút hoa mắt chóng mặt. Chị, Trang Hạo Nhiên thấy nhưng không thể nói gì, có chút bất đắc dĩ kêu nhỏ chị gái. Trang Ngải Lâm nhanh chóng nghiêng mặt, trong tay không biết từ bao giờ đã cầm một cây đao nhỏ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đỏ mắt kêu to, vì sao đến trễ như vậy? Một cây đao sắc bén, như mũi tên nhọn phóng về phía trước, xẹt qua mặt Trang Hạo Nhiên, đâm thẳng vào khung cửa, lắc lư phát sáng ở trước mặt Đường Khả Hinh. Cô nghiêng mặt vừa nhìn tiểu đao lợi hại kia, cách mình cũng không quá 8 phân, sắc mặt lập tức tái nhợt, lòng bàn tay mềm nhũn, túi giấy rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, ánh mắt giữa sàn thi đấu, trống trơn. Hơn 10 người đàn ông vừa bị Trang Ngải Lâm đánh bại, mỗi người đều đứng ở phía sau Trang Ngải Lâm. Cô đang ngồi trên sofa đơn màu trắng sữa, vừa liếc mắt, nhìn về Đường Khả Hinh đang run rẩy đứng trước mặt mình, vừa nhận lấy ly trà táo đỏ nhân sâm mà hội trưởng đưa đến, mở nắp trà, thổi thổi mấy cái, nhìn trà nóng màu vàng nhà, gợn nước lăn tăn, mới cúi đầu nhẹ uống một hớp nhỏ, bên cạnh vắt một chiếc váy trắng, cùng cái mũ nhỏ. Đường Khả Hinh cả người sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt run rẩy, nhìn về phía Trang Ngải Lâm biểu tình nhàn rỗi, nhớ tới lúc cô ấy đem nhiều người giải quyết một lúc như vậy, liền thở cũng gấp. Cô liền sợ đến mức can đảm lúc trước đều biến mất không còn một chút, một câu không dám hừ. Xem như đã hiểu, vì sao chỉ Trang ở Bắc bán cầu, thì Tử Hiền phải ở Nam bán cầu rồi. Chính cô hiện tại chỉ nghĩ muốn rời khỏi trái đất. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía dáng vẻ của chị gái, tâm có chút hoảng hốt nghiêng mặt lại nhìn Khả Hinh bên người. Trang Ngải Lâm liếc mắt nhìn tới, Trang Hạo Nhiên ngay lập tức quay mặt, nhìn thẳng về phía trước. Lên võ đài của tôi có hai loại người. Trang Ngải Lâm nhẹ nhàng cẩn thận để chén trà trong tay xuống, chậm rãi yếu ớt nói. Ý tứ của những lời này chỉ chính mình. Đường Khả Hinh kìm lòng không được ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm nhẹ nhíu mày, nhìn về phía Đường Khả Hinh, gương mặt lãnh đạm nói tiếp. Một là bái tôi làm thầy, hai là hướng tôi khiêu chiến. Trái tim cũng tan nát. Đường Khả Hinh cả người sợ đến hai mắt nháy liên tục, nói cũng không dám nói. Trong lòng khắc sâu lời nói của Trang Hạo Nhiên. Cô là loại người nào trong đó? Trang Ngải Lâm nhìn về phía Đường Khả Hinh, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm biểu tình sợ hãi khẩn trương của cô. Trang Hạo Nhiên cũng có chút lo lắng nghiêng mặt, nhìn về phía Khả Hinh, ánh mắt nhắc nhở cô, ngàn vạn lần không cần nói, chỉ cần em khiến chị ấy mất kiên nhẫn, thì đời em coi như xong. Đường Khả Hinh vẫn như cũ không dám động. Bị câm sao? Trang Ngải Lâm nhìn về phía cô, đột nhiên chế nhạo hỏi. Đường Khả Hinh trước mắt, hơi thở gấp gáp đứng ở một bên, quả nhiên vẫn là không dám nói lời nào. Trang Ngải Lâm hôm nay tựa hồ có chút kiên nhẫn, ngửa mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, bỗng cười nói, thật là đồ vô dụng, liền nói điều cũng không dám, còn dám làm em gái của em trai tôi. Chị, Trang Hạo Nhiên lập tức gọi chị, nhanh chóng nói, chị không cần phải dọa cô ấy như vậy. Trang Ngải Lâm ánh mắt tức giận vừa nhìn Trang Hạo Nhiên, lại lần nữa sắc bén nói, bảo em tìm vợ, em tìm, em gái làm cái gì? Em gái thì sẽ kết hôn với em, sinh con cho em, hầu hạ ba mẹ sao? Tất cả đều nhát như chuột ấy. Cô nói xong, tức khắc đứng lên, đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm đã khoanh tay đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Cô lập tức theo quán tính, quỳ xuống dưới đất, trong nháy mắt ngữ khí kiên định nói, chị, xin chị nhận em làm học trò. Trang Hạo Nhiên mở to mắt, khiếp sợ nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm cũng khoanh tay, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía cô gái dịu dàng yếu ớt đang quỳ trên mặt đất, đôi lông mày nhíu lại, nói, cô, nói cái gì? Đường Khả Hinh đột nhiên biểu tình hết sức kích động nói, em trước đây từng có thời gian làm việc ở quán bar, thường có người khi dễ em lúc đấy nếu không phải là ném vỏ bia thì chính là ném khay rồi bỏ chạy. Thế nhưng về sau em hết sức khổ não vì chuyện này, cho đến khi một vị khách trong quán rượu, nhìn thấy em bị người khác ăn hiếp, liền dạy em một chiêu là vặn ngón tay người. Trang Hạo Nhiên nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thu hồi biểu tình. Trang Ngải Lâm lại hơi quay mặt sang, mắt lạnh nhìn về phía cô. Từ đó về sau, em liền dùng một chiêu kia, thu phục nhiều người. Đường Khả Hinh vội vã nhanh chóng nói. Trang Ngải Lâm mắt hiện lên một chút ý cười, nhìn về phía cô gái nhỏ này. Thế nhưng, Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm, thật ngưỡng mộ cười nói. Chị vừa rồi thực sự rất xinh đẹp. Ai lại không thích được người ta khen ngợi? Trang Ngải Lâm nhìn biểu tình kích động của Đường Khả Hinh, một đôi mắt to, linh động, liền tràn đầy tươi cười đắc ý, nói, thật vậy sao? Thật sự, Đường Khả Hinh lập tức lại quỳ trên mặt đất, hết sức thành khẩn gật đầu, lại nói, cho nên, xin chị nhận em làm học trò. Trang Ngải Lâm lại ôm vai nhìn cô gái nhỏ này, khẽ cười sắc bén. Trang Hạo Nhiên lại khẩn trương nhìn về phía Đường Khả Hinh nhắc nhở. Nhỏ giọng nói, này, em bị điên hả? Em còn chưa có lĩnh qua giáng long thập bát trưởng của chị ấy có phải hay không? Trang Ngải Lâm vừa nghe lời này, trên mặt nháy mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ vô dụng, người ngoài muốn bái chị em làm thầy, em cư nhiên phá hỏng mặt mũi của chị. Cô nói xong, chân vừa bước, liền đi như bay về phía trước, không nói hai lời, thân thể nhảy dựng lên, hướng ngực em trai mình đạp thẳng. A, Trang Hạo Nhiên bị đánh khiến cả người đều nện trên sàn nhà bóng loáng, đầu đập thẳng vào tường. Búp búp búp búp búp. Đường Khả Hinh một đôi mắt to nhìn chằm chằm, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ, vẻ mặt sùng bái, vui sướng gọi, chị thật là lợi hại, thật sự rất lợi hại. Trang Ngải Lâm càng thêm đắc ý nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhịn không được giơ mặt cười rộ lên nói, có phải thật đẹp hay không? Thực sự đẹp. Đường Khả Hinh lần nữa hướng về chị ấy, không biết có bao nhiêu thần tượng, ngưỡng mộ. Trang Ngải Lâm là thật vui vẻ, nhìn về phía Khả Hinh, gương mặt cười rộ lên, nói, cô gái nhỏ, có chút suy nghĩ, đứng lên đi. Trang Hạo Nhiên ôm chặt vị trí đau nhức trong lồng ngực, ngẩng đầu, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh bên này, vẻ mặt tức giận. Vâng. Đường Khả Hinh cười đến thật vui vẻ, có chút khát nước. Trang Ngải Lâm một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, mỉm cười nói. Phó hội trưởng vừa nghe thấy, lập tức đi ra ngoài, lúc quay trở lại trên tay mang một chén trà mới, đi tới trước mặt Trang Ngải Lâm. Đường Khả Hinh vẻ mặt hớn hở nhanh chóng cười đi tới, lại quỳ gối trước mặt Trang Ngải Lâm, tiếp nhận trà, đưa tới trước mặt chị, ngẩng đầu. Vui vẻ cười nói, cảm ơn chị đã nhận em làm học trò, mời chị uống trà. Trang Ngải Lâm mỉm cười vươn tay, nhận lấy trà nóng Đường Khả Hinh đưa tới, nhẹ miết lắp chén, mới chậm rãi nói, cô có biết đạo lý, một ngày làm thầy, cả đời làm cha hay không? Hiểu ạ. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, Trang Hạo Nhiên không nói gì vươn tay đỡ chán. Được. Trang Ngải Lâm rất vui vẻ vì chính mình có một nữ học trò, sau khi uống xong trà, nói câu, tôi cho tới bây giờ đều chưa bao giờ nhận học trò nữ, nhìn cô khá thông minh khôn khéo, quả gặp mặt lần sau sẽ cho cô, lần này thiếu, sẽ không để cho cô thất vọng. Cảm ơn chị. Đường Khả Hinh vẻ mặt nhu thuận hưng phấn cười nói, đứng lên đi, tôi muốn đi tắm. Trang Ngải Lâm vừa hài lòng đứng lên, lại liếc mắt nhìn đến cái váy màu trắng bên cạnh, vẻ mặt liền ghét bỏ vươn tay, nhẹ khều cái váy, nhìn kiểu dáng, cách cắt vải này, đầu bỗng có chút choáng váng, vẻ mặt ghê tởm, hỏi, váy này là của ai? Đường Khả Hinh liên vội vàng đứng lên, nói, của em. Trang Ngải Lâm lại một trận choáng váng đầu óc, quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Đường Khả Hinh, biểu tình khoa trương tức giận hỏi, ai chọn váy cho cô? Cô mang váy này tới làm gì? Không phải là ngày kia muốn đi dự hôn lễ của anh Kiệt sao? Cô ấy đến chọn lễ phục, chủ cửa hàng chọn cho cô ấy. Trang Hạo Nhiên ngực truyền một trận đau đớn đứng lên, nói. Trang Ngải Lâm vẻ mặt khiếp sợ dùng ngón tay, khều khều váy trắng, giơ ra trước mặt, chịu không nổi gọi, cô xem một chút đi. Cô xem một chút dây áo quê mùa như vậy, đi tới tham gia hôn lễ, cũng không biết phân biệt mà chọn loại váy này. Cô nhìn cái mũ này một chút, trời ạ, còn tưởng là hôn lễ của vương tử William à. Ánh mắt cô kém như vậy, thế nào làm em gái của tôi đây? Đường Khả Hinh sửng sốt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trang Ngải Lâm mắt ngắm Đường Khả Hinh trong trang phục quê mùa kia, thật tức giận nói. May mắn là một cô gái trong sáng, uyển chuyển, nếu như giống Tử Hiền, tự cho mình ánh mắt độc đáo, ở bên ngoài thể hiện, thật là mất mặt chết đi được. Đi theo tôi. Đi vào trong đó ạ. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Đi theo là được. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, đi ra ngoài trước. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng chị ấy không biết có bao nhiêu xinh đẹp, liền cũng vội vàng đi theo. Này. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô kêu to. Nửa giờ sau, Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên đứng ở dưới lầu võ quán, nghe thấy tiếng giày cao gót từ trong truyền ra, liền xoay người. Trang Ngải Lâm mặc bộ đồ da màu rám nắng, mẫu mới nhất trong thời trang mùa xuân ở Paris, váy ngắn đến đầu gối, những đường nét hoa văn tinh tế, mặc lên váy này liền khí phách mười phần, chân đi đôi giày cao gót La Mã màu hồng, tay mang túi xách cùng màu với váy, tóc dài sau gáy được buộc lên thật gợi cảm, lộ ra cái trán sáng bóng mà cá tính, vẻ mặt mang chút lười biếng đi đến, mắt đeo kính râm màu đen, cầm chìa khóa xe của em trai, nói câu, em có thể lăn được rồi. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh cùng nhìn về phía chị ấy, không biết chị ấy nói ai biến. Trang Ngải Lâm lạnh lùng quay mặt sang, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, xương của em còn chưa có gãy phải không? Trang Hạo Nhiên lập tức bất đắc dĩ lui về phía sau một bước. Đi theo tôi. Trang Ngải Lâm nói xong, người cũng đã ngồi lên xe. Đường Khả Hinh theo ý của chị, liền một mình vào xe, ngồi ở ghế kế bên tài xế, vừa nghĩ quay đầu lại nói với Trang Hạo Nhiên một câu. Vù, xe lao thẳng về phía trước mà đi. Đường Khả Hinh a một tiếng kêu lên, cả người ngả về phía sau, nhìn xe cộ hai bên đường, cảm thán dù xe khác lái với tốc độ 120 km/h cũng chỉ là ốc sên mà thôi. Trang Ngải Lâm nhìn kỹ phương hướng trước mặt, biểu tình lạnh nhạt, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, xe vèo một cái, trực tiếp đi tới trung tâm thành phố, cửa hàng trang phục nữ nổi tiếng thế giới. Cả tòa nhà kiến trúc màu đen, mang đậm dấu ấn hiện đại, ra ra vào vào, tất cả đều là xe thể thao quý giá cùng những người đẹp phong cách ăn mặc thời thượng. Đường Khả Hinh ngồi ở trong xe, nhìn về phía cửa hàng này, có chút thất thần. Xuống xe đi. Trang Ngải Lâm trực tiếp ra lệnh, dừng xe bước xuống, rồi lập tức đi thẳng về phía trước. Đường Khả Hinh cũng liền vội theo sau lưng chị, đi về phía trước. Nào biết, hai người vừa đi vào, cũng đã nhìn thấy Nhậm Tử Hiền vừa ở trong đi ra. Đường Khả Hinh nhìn thấy cô ấy, không hiểu liền cả kinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, hiểu rõ nhất chính là cô Đường Khả Hinh. Nhậm Tử Hiền nhìn thấy Đường Khả Hinh, một trận lửa lập tức hừng hực bốc cháy, nghiến răng nghiến lợi gọi. Cảm giác quá khứ như ùa vào trong tâm trí cô. Đường Khả Hinh sắc mặt lập tức tái nhợt, trái tim run rẩy một chút, đứng ở phía sau Trang Ngải Lâm, có chút sợ hãi. Gọi ai đó? Da mặt thật là dày, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Trang Ngải Lâm chậm chạp tháo kính râm, mắt lạnh nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Nhậm Tử Hiền lúc này mới nhìn đến Trang Ngải Lâm, sắc mặt lập tức trắng bệch, đứng ở một bên, có chút run rẩy nói, chị gái. Trang Ngải Lâm mắt lạnh, nhàn nhạt nhìn về phía Nhậm Tử Hiền hôm nay mặc váy dây dài màu đen đang thịnh hành tại Pezis, áo trong màu trắng bó sát người, váy ngắn, mang giày cao gót màu đen và túi xách cùng màu. Cô đột nhiên bất đắc dĩ đau lòng cười rộ lên. Nhậm Tử Hiền khiếp sợ đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Có vài người, thật là không có cách nào mở mang đầu óc. Nói nhiều cũng không có ích lợi gì. Chỉ có thể dựa vào một ít mánh lới đến chống giữ thể diện. Cô xem lại cô một chút, hiện nay đang thịnh hành cái này sao? Không ai gọi cô đi chết sao? Trang Ngải Lâm cầm kính râm, đập bả vai của cô, tức giận nói. Tử Hiền không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc. Bình thường Nhậm Tử Hiền tự cao tự đại, thế nhưng đứng ở trước mặt chị ấy, lại thực sự giống như một con chó nhỏ. Cô tới đây làm gì? Trang Ngải Lâm nhìn về phía ấy, nhanh chóng hỏi. Cửa tiệm của em đang ở bên trong, em đến xem thử. Tử Hiền sắc mặt một mảnh tái nhợt nói. Gọi người đang xem ở bên trong ra, tránh cho mắt tôi bị đau. Trang Ngải Lâm trực tiếp lạnh lùng nói. Vâng. Nhậm Tử Hiền trả lời bằng giọng nói yếu ớt, ỉu xìu. Trang Ngải Lâm không muốn nói chuyện cầm túi xách đẹp, quyến rũ trong tay giơ lên. Nhậm Tử Hiền lập tứ hiểu ý nhận lấy, để ở trong tay. Kính mắt của cô cũng giơ lên. Nhậm Tử Hiền lại nhanh chóng nhận lấy. Trang Ngải Lâm không nói gì, mặt lạnh lùng hướng về phía bên trong đi chậm như mèo. Đường Khả Hinh và Nhậm Tử Hiền cùng theo ở phía sau. Trang Ngải Lâm lập tức nhíu mày nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, nói, có người nói, cô, là Ngải Lâm nhỏ. Nhậm Tử Hiền lập tức sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng nói, tuyệt đối không có chuyện như vậy, em đi theo xách dép cho chị còn không xứng. Không tồi, tự mình biết như vậy là tốt. Vậy cô theo tôi gần như vậy làm gì? Tôi và cô thân lắm sao? Trang Ngải Lâm nhíu mày nhìn về phía cô, lạnh lùng nói. Nhậm Tử Hiền lập tức lui về sau mấy bước. Đường Khả Hinh thực sự hết sức kinh ngạc nhìn về phía cô. Đi thôi. Trang Ngải Lâm nhìn về phía Đường Khả Hinh, chập một tiếng, cười gọi, ngạc nhiên à. Nhà đầu kia ở Pezis gây ra chuyện, về tới đây hù trêu người, cũng không sợ mất thể diện. Cô nói xong, lập tức xoay người đi về phía trước. Đường Khả Hinh không dám nói chuyện, nhanh chóng đuổi kịp. Tô Linh hôm nay khó có được ngày rảnh, liền cùng mấy tiểu thư khuê các đến cửa hàng tha hồ mua sắm. Thế nhưng nghe nói Trang Ngải Lâm cư nhiên đã về nước, theo hướng con đường này đến, cô lập tức kéo lên cửa phòng, né tránh. Tất cả nhân viên, hoảng sợ một phen, trốn, giấu giấu, không có mấy người dám ra đây. Trang Ngải Lâm có thói quen trong thế giới một mình cô một con đường, ôm vai, giống nữ vương đi về phía trước, vừa đi vừa lạnh lùng quay đầu nhìn Đường Khả Hinh đang đi ở phía sau, nói, cô có biết, ánh mắt, dù nhìn đông nhìn tây, nó cũng không có thiên phú, toàn dựa vào chính bản thân mình ngày xưa phải ngày một cố gắng để luyện thành. Các cô theo thói quen nhìn cô bé lọ lem xảy ra sự cố, cho rằng cô ấy trong một buổi tối thay đổi thân phận, thay đổi quần áo sẽ không mắc sai lầm chồng chất sao, buồn nôn chết. Mặc quần áo đẹp, nhưng lại không bao giờ đặt nó ở trong lòng, đến trong tâm cũng có khí chất, lúc này mới là cảnh giới cao nhất. Không thể một lòng chạy theo thời thượng, mọi người mặc cái gì, mình sẽ mặc cái đấy. Nhâm Tử Hiền hai mắt trợt lóe, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ngược lại Đường Khả Hinh nghe được lại sửng sốt. Trang Ngải Lâm lập tức xoay người, nhìn về phía cô, nhàn nhạt hỏi, nghe kỹ chưa? Đã nghe kỹ. Đường Khả Hinh lập tức nói, cô có hiểu không? Trang Ngải Lâm nhìn hướng cô lần nữa, không hiểu cho lắm. Đường Khả Hinh thẳng thắn nói. Trang Ngải Lâm nghe lời này, cười, nói, cô gái nhỏ, tôi chính là thích cô thẳng thắn. Nhậm Tử Hiền nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhớ lại nha đầu chết tiệt này, dù là quỷ hay người đều có thể thu phục. Đi theo tôi. Không rõ là phải. Phụ nữ muốn đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút, cái này cũng cần thời gian giác ngộ. Trang Ngải Lâm dẫn Đường Khả Hinh đi vào một cửa hàng thời thượng, liếc mắt một cái nhìn về phía trong đó người mẫu đang mặc váy màu trắng lũ hở lưng, hoa văn màu bạc rủ xuống, cũng tạo ra hiệu quả đẹp mắt. Đẹp nhất diệu chính là phía dưới váy da ngắn màu đen, hiện lên những đường nét kẻ ô vuông nhỏ như hạt gạo, rất đẹp mắt. Cô mỉm cười ôm vai, đi tới cái váy trước mặt, nói, thử nó xem. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, ngẩng đầu có chút không tự nhiên nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngửa mặt cười nói, thử nó xem. À... Đường Khả Hinh vội vã đi lên phía trước, quản lý cửa hàng lúc này mới đi ra đến, không dám nhiều lời, lập tức phân công giao cho ba nhân viên phục vụ, cởi váy này, mời Đường Khả Hinh tiến vào phòng thay đồ. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ phải tiếp nhận váy cẩn thận từng ly từng tí đi vào, vô ý liếc xem giá trên cái váy này, cô trợn to mắt hạt châu, kêu to, 12 vạn. Trang Ngải Lâm nhíu mày ngồi ở trên sofa, tiếp nhận chén trà Tử Hiền đưa tới cho mình, lắc lắc đầu, ghét bỏ cô nói, không có tiền đồ, là người của nhà họ Trang, còn muốn quản tiền, đi vào thay đồ đi. Đường Khả Hinh không dám nói, run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí cầm quần áo, đi vào phòng trang điểm. Trang Ngải Lâm lại uống một hớp trà nhỏ, Tử Hiền đứng ở một bên, thở cũng không dám thở nhiều. Không có bao lâu, Đường Khả Hinh mặc cái váy dây màu trắng chỉ bạc hở lưng, mang một đôi giày da cao màu bạc, kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Trang Ngải Lâm ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh gương mặt sáng ngời, ngây thơ đơn thuần, dáng người nho nhỏ, mặc cái váy này, rất giống công chúa nhỏ, liền hài lòng cười, chỉ hướng bên cạnh một cái áo khoác, lông chồn màu bạc cao cấp. Nhân viên phục vụ sau khi thấy Đường Khả Hinh phủ thêm áo choàng lông chồn cao cấp màu bạc, lập tức thấy xuất hiện một tiểu thư cao quý, sang trọng. Trang Ngải Lâm ngửa mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh này tư thái, mặc dù có hơi thấp, thế nhưng được ở chỗ cả người đều rất cân xứng, nhàn nhạt nói, đem đồ bên kia, thử toàn bộ cho tôi. Đường Khả Hinh đang kéo nhẹ váy ngắn dưới chân mình, ngẩng đầu trong nháy mắt, khiếp sợ nhìn nhân viên phục vụ dùng xe đẩy di động, đẩy vào hơn 20 bộ váy, quần áo, đi tới trước mặt của mình, cô khẩn trương gọi, cái này, toàn bộ đều thử sao ạ? Đương nhiên, đây chỉ là trong cửa hàng này. Trang Ngải Lâm cúi đầu, uống trà. A, Đường Khả Hinh vẻ mặt đau khổ nhìn về phía cô. Cứ như vậy, Đường Khả Hinh một buổi chiều, không ngừng đến các cửa hàng trang phục nữ nổi tiếng thế giới, mặc quần áo, cởi quần áo, mặc quần áo, lại cởi quần áo, sau đó lại cùng Trang Ngải Lâm đến tiệm trang sức, một bộ, hai bộ, ba bộ trang sức, thay phiên nhau hướng về nhà Khả Hinh mà đến, sau đó đến cửa hàng tạo hình nổi tiếng quốc tế, vì cô mà chọn vô số trang sức quý báu, kem dưỡng da, lại để cho cô ngồi xuống, vì cô làm một kiểu tóc xoăn ngắn ngang vai. Hoàng hôn, Đường Khả Hinh ngồi tạo hình bên trong phòng làm việc của cửa hàng, nhân viên phục vụ vây quanh, chính cô cũng đã mệt đến không làm gì được, đầu rũ xuống đến cằm, ở nơi đó mệt rã rời. Trang Ngải Lâm lại vẻ mặt có tinh thần ngồi ở giữa làm móng, để nhân viên phục vụ làm móng tay cho cô. Nhậm Tử Hiền người đã mệt đến không chịu được, đứng ở một bên, trên trán có chút đổ mồ hôi lạnh. Có phải hay không cùng cô có cái gì dính dáng? Trang Ngải Lâm lúc này mới hỏi Nhậm Tử Hiền.